Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 31, chúng ta giao du à. Phương Vấn cùng Lần Nô Ly kề vai đi tới, người nào đều không nói gì, hưởng thụ giữa hai người lặng im cùng cảnh vật chung quanh náo nhiệt. Địa cầu ngày lễ so với chúng ta na náo nhiệt sinh ra. Lần Nô Ly dừng bước lại, nghỉ chân tại chỗ. Ngẩng đầu nhìn răng đèn kết hoa phố, nhẹ giọng nói, Svatap 2 cũng có truyền thống ngày lễ. Phương Vấn cũng theo ngừng lại, tò mò hỏi, đương nhiên, Lần Nô Ly mỉm cười, Svatap 2 truyền thống ngày lễ thông thường đều là mỗi bên mặc cho thủ lĩnh lên ngôi thời gian, bất quá muốn nói là tối trọng yếu ngày lễ, đương chúc Hắc Ám Chi Thần thần đản ngày. Hắc Ám Chi Thần chính là các ngươi Hắc Ám tinh linh vị thứ nhất thủ lĩnh a. Chấm ngoặc kép, ân, thần đản ngày, truyền thuyết là Hắc Ám Chi Thần đản sanh thời gian. Về sau Hắc Ám tinh linh chưa để tế điện hắn, đem ngày này làm Svatap 2 cả nước ngày vui, cũng là không nhiều năm tháng tới nay. Hắc Ám tinh linh là tối trọng yếu ngày lễ. Lần Nô Ly giải thích, nghe cùng lễ Giáng sinh man tượng. Phương Vấn cười cười, lễ Giáng sinh là cơ đốc giáo Giêsu sinh ra ngày. Giêsu liền là dân số địa cầu trong thượng đế. Lễ Giáng sinh mặc dù không là Đông phương quốc gia là tối trọng yếu ngày lễ, nhưng ở phương Tây Âu Mỹ quốc gia, ngày này là trong một năm trọng yếu nhất truyền thống ngày lễ. Hàng năm 12 tháng 25 ngày là tín đồ cơ đốc chúc mừng Giêsu Chúa cứu thế đản sanh ngày ăn mừng. Phần lớn đạo Thiên Chúa giáo đường đều sẽ trước tiên ở 12 tháng 24 ngày cũng đản đêm. Đó là 12 tháng 25 ngày hừng đông cử hành nửa đêm lễ Misa. Một ít cơ đốc giáo biết cử hành báo tin lành. Ở ngày này, mọi người lẫn nhau tặng quà, gia đình đoàn tụ, trang sức cây thông Noel, ăn gà tây các loại, phi thường sung sướng. À hát được rồi, ngày này vẫn là trên thế giới nam nữ trẻ tuổi lẫn nhau bày tỏ nhiều nhất ngày lễ một trong đâu. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Lần Nô Ly nghe vậy thần sắc khẽ động, muốn nói cái gì đó, nhưng vẫn là dừng lại. Làm sao vậy? Phương Vấn chú ý tới Lần Nô Ly dị dạng, lên tiếng hỏi, không có gì, gia đình đoàn tụ, người vì sao không có cùng người nhà đoàn tụ? Lần Nô Ly nhẹ giọng hỏi, Phương Vấn ánh mắt tối sầm lại, ta không có người thân. Chấm ngoặc kép, Lần Nô Ly kinh ngạc nhìn liếc mắt Phương Vấn, lại không nói gì thêm. Nàng cũng không có người thân, không biết phải an ủi như thế nào loại tình huống này. Ở Hắc Ám tinh linh khái niệm chung, người nhà không tồn tại. Phương Vấn tự nhiên không phải là bởi vì không có người thân mà thần thương. Kiếp trước hắn có người nhà của mình, tuy là biểu hiện ra quan hệ thủy hỏa bất dung, nhưng cũng chỉ là đối với mình không có ý chí tiến thủ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thôi. Trên thực tế, Phương Vấn cha mẹ của cùng trên đời đại đa số phụ mẫu giống nhau. Yêu mình sâu đậm hài tử. Ba ba, mụ mụ, các ngươi qua được có khỏe không? Chấm ngoặc kép, đi tới nơi này hơn 20 năm. Phương Vấn rất ít nghĩ đến kiếp trước người nhà. Hắn luôn là mang tính lựa chọn quên chuyện này. Hắn không muốn suy nghĩ. Suy nghĩ chỉ biết thần thương. Chuyện vô bổ, còn không bằng không nghĩ tới. Chôn giấu ở trong lòng là tốt rồi. Hai người không nói gì, tiếp tục tiến lên lấy. Dọc theo đường đi pháo hoa chiếu sáng bầu trời, mỹ lệ sáng lạn. Xem, đó là cái gì? Đi tới một chỗ sân đấu bên cạnh công viên nhỏ trước. Lần Nô Ly chú ý của nhất thời bị trong công viên nhỏ cảnh sắc hấp dẫn. Lần Nô Ly hai mắt sáng lên ngắm lên trước mắt một màn này cảnh tượng. Một cây cây cối chủ trên cây khô bị cảnh để lên này liên hoan dùng tiểu đèn màu. Từng con đang đọng ở trên cây khô sáng chói lóe ra. Hơn nữa nhan sắc còn không giống với. Na thất thải hỗn hợp loang loáng. Vào giờ khắc này mang cho Lần Nô Ly vô cùng chấn động. Lần Nô Ly từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy vật. Na đèn màu trình tự không phải đơn giản sắp hàng xuống tới, mà là xếp thành từng cái Lần Nô Ly không nhận biết văn tự. Từ trên xuống dưới, tựa hồ là một câu nói xuất hiện ở cái kia trên cành cây. Nhất cá diện miệng thanh tú nam sinh đang lôi kéo một cái trang phục tịnh lệ tay của cô bé. Đứng ở công viên nhỏ trước mặt Nhất. Đi thôi. Nói xong, cậu bé lôi kéo vậy còn không minh bạch có ý tứ, nữ hài liền hướng rừng cây ở chỗ sâu trong đi tới. Phương Vấn lông mi dương lên. Tiếng Nhật cùng Lần Nô Ly liếc nhau. Chứng kiến Lần Nô Ly trong mắt nồng nặc hiếu kỳ sau đó. Hai người lặng yên không tiếng động đi theo. Ở cậu bé lôi kéo nữ hải đi qua cây kia lóe ra tiếng Nhật ca từ cây cối thời điểm. Cậu con trai tiếng ca cũng vang lên theo. Có chút run rẩy, có chút bất ổn. Nhưng cậu bé đột nhiên tiếng ca. Cũng là làm cho nữ hải vậy có chút dãy giụa, tay nhỏ bé lập tức yên tĩnh lại. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Theo hai người mỗi khi trải qua một thân cây thời điểm. Chủ kia trên cây khô cũng theo đó sáng lên một câu ca từ. Câu kia ca từ, tựa hồ chính là cậu bé hát tiếp ra ca từ. Một bước, một thân cây, một bước, một câu bài hát, một bước, trong rừng cây liền sáng lên một phần. Một bước, bên tai na tiếng ca thì càng rõ ràng. Lại là một câu, lại là một thân cây. Mà theo biến hóa, là cậu bé đã đình chỉ cước bộ. Một cái xoay người đứng ở cô bé trước mặt. Nhìn trước mắt một người này, một con khác tay không cũng đã ở nữ hài na không phản kháng dưới tình huống khiên lên. Còn có lúc này cậu bé na trong tròng mắt tiết lộ ra ngoài tình cảm cũng sớm đã tràn đầy ra rồi. Na thâm tình đôi mắt, một lần này ca từ, không có ở phía trước thân cây sáng lên, mà là ở bên cạnh trên một cây khô sáng lên. Tựa hồ có hơi bất quy tắc. Theo cậu bé na từ tính trung mang theo tự nhiên run rẩy thanh âm tiếng ca. Nữ hài cặp mắt kia đã cùng cậu bé nhìn nhau. Hai người ánh mắt sáng ngời đồng thời đem đối phương cái bóng đi qua đôi mắt phản ánh cho đối phương. Mà đối phương thời khắc này thân ảnh cũng sâu đậm khắc ở con ngươi kia trên. Hoặc giả nói là trong lòng trên. Người biết không? Làm trong mắt của ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh phản chiếu lấy một thân ảnh thời điểm. Vậy đại biểu cho ngươi đã sâu đậm khắc ở đối phương trong lòng trên. Theo sau cậu bé từng câu ca từ thanh sướng ra. Bên cạnh trên cây khô cũng theo sáng lên một câu ca từ. Na lóe lên tiểu đèn màu. Đã dần dần đem cái này toàn bộ rừng cây nhỏ dính vào thất thải nhan sắc. Thất thải nhan sắc trong còn mang theo một tia ám muội tình cảm khí tức. Có lẽ là sau cùng ca từ. Làm na sau cùng một câu ca từ kết thúc. Toàn bộ rừng cây nhỏ cũng từ lúc mới bắt đầu thế giới hắc ám biến thành thất thải thế giới. Hơn nữa cậu bé cùng nữ hải đi tới con đường kia. Ở hai bên trên cây khô lóe lên tiểu đèn màu phụ trợ dưới trở nên mê huyễn lên. Đứng địa phương, lúc này cũng bị từng cây cây cối bao vây lấy. Mà trên cây khô còn lại là từng câu lấp lánh thất thải ca từ. Ở cậu bé đình chỉ tiếng ca sau đó. Hai người nơi ở đỉnh đầu đột nhiên một ra hiện tại một cái đèn màu tạo thành rất yêu thích tâm. Ở lớn ái tâm bên trong là từng viên một nhỏ ái tâm. Như vậy một cái đồ án cứ như vậy lồng chùm lên cậu bé cùng cô bé đỉnh đầu. Lóe ra hạnh phúc khí tức. Tản ra ánh sáng ôn nhu. Ngẩng đầu nhìn cái hình vẽ này. Trên mặt của cô gái tràn đầy vui sướng cùng chấn động. Nhìn nữ hài na vui vẻ ra mặt dáng dấp. Còn có na lóe ra vui sướng nhãn thần. Cậu bé na nắm cô bé hai tay lại lần nữa nắm thật chặt. Cuối cùng ở nữ hài nhìn về phía mình thời khắc đó lên tiếng. Chúng ta giao du a. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.